Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia, chương 58, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còi báo động trong đấu trường dưới đáy nước vẫn tiếp tục, những vệt máu loang lổ trên nền xi măng bắn tung tóe ngẩng đầu lên, theo ánh sáng xuyên qua lớp nước, vượt qua đám cá khổng lồ đang nhấp nhô, phá vỡ mặt nước, lọt vào tai là tiếng reo hò và huýt sáo của vô số sinh vật toan nghênh mọi người đến với thời khắc tốt nghiệp của công viên quỷ khổng lồ. Em thê dây cây với đầu chim vẹt đầy màu sắc, bên dưới đeo một chiếc nơ nhỏ màu hồng bạc đính chấm bi, trên nơ đính một chiếc micro gắn đầy đá quý. Hắn xoay vòng trong không trung vui mừng chào đón hàng ngàn khán giả đến từ xa. Nhân vật chính hôm nay là top 1 được yêu thích nhất của chúng ta, Nhạc Nhạc. Wow, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, lễ hội luôn cuồng nhiệt, điên rồ và tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhưng những tiểu quỷ được mời đến để khuấy động bầu không khí thì không thể cười nổi. Lỗ mở của bể thủy sinh khổng lồ rộng bằng nửa sân vận động, cao khoảng 10 mét, giống như một cây gậy thủy tinh khổng lồ cắm thẳng xuống mặt đất. Tang quỷ không thể nhìn thấy điểm nối giữa bể nước và mặt đất. Bể nước hình trụ chứa đầy cá đầu to, chúng chen chúc bơi qua bơi lại, chúng bơi rất nhanh, dường như cũng đang ăn mừng lễ hội khai mạc. Sân khấu biểu diễn ở phía trước, tiểu quỷ đứng trên sân khấu trong suốt, bao quanh bể thủy sinh từ 8 hướng. Họ bị treo lơ lửng trên đầu khán giả. Tang quỷ và Hứa Trúc Huyên bị ném vào cùng một sân khấu gần sân khấu biểu diễn nhất. Hắn nhìn xuống dưới chân, thấy vô số đầu lợn, ngựa, bò, cừu khổng lồ, cảm thấy mình chẳng khác gì một miếng mồi thơm phức. Tang quỷ nhìn kỹ một người đứng trên sân khấu, đó là một cậu bé mặc lễ phục, đội mũ nhỏ, có lẽ chính là nhân vật chính hôm nay, Nhạc Nhạc. Hứa Trúc Huyên nói, cậu ta là NPC, hôm qua cùng chúng ta được bầu chọn top 3 yêu thích nhất. Vì cậu ta chiếm mất một suất của người chơi, khiến chúng ta mất đi một câu hỏi. Tang quỷ nhìn những con cá mập màu xám với khuôn mặt người trong nước, dạ dày hắn không kiềm được mà lộn nhào. Muốn nôn quá, nhưng Nhạc Nhạc đứng trước vô số con cá đầu người lại cười tươi như hoa. Với cảnh tượng kỳ quái như vậy, nếu không có chút bất ngờ nào thì cũng phí tiền làm ra quá. Dây cây, lại đến tiết mục cũ của chúng ta rồi, thoát hiểm cực độ. Mọi người mong chờ không? Tiếng hét vang dội lại bắt đầu. Bầu không khí sôi nổi lên, dây cây đáp xuống sân khấu, đôi cánh khổng lồ vỗ nhẹ đầu Nhạc Nhạc, dịu dàng dỗ dành. Tiến lên nào, Nhạc Nhạc ngẩng đầu cọ cọ vào cánh của dây cây. Theo lệnh của dây cây, cậu ta giơ hai tay lên khỏi đầu, tự tin bước lên cầu nhảy bên mép bể cá. Bọn họ định làm gì vậy? Giọng Hứa Trúc Huyên cuối cùng cũng đã có chút run rẩy. Chị vừa rồi không phải rất xem nhẹ sống chết sao? Sao giờ lại hoảng lên thế? Tang quỷ nói giễu cợt, nhưng vẻ mặt lại cực kỳ nghiêm túc nhìn chằm chằm vào sân khấu. Cảnh tượng này, lão đại hẳn là nên đến xem mới phải. Tôi chỉ nghe kể từ một người chơi cũ, chưa từng tận mắt chứng kiến. Hứa Trúc Huyên nói được một nửa, trước mắt bỗng thấy Nhạc Nhạc nhảy vọt xuống hồ đầy cá đầu người. À, cô chưa từng tận mắt thấy cảnh người chết, dù đó chỉ là một NPC. Trước khi Nhạc Nhạc nhảy xuống, vô số con cá đầu người đã mở rộng những cái miệng đầy răng cưa chờ đợi trên mặt nước. Khi Nhạc Nhạc rơi xuống, lũ cá lớn lập tức tràn tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng hét thảm thiết của Nhạc Nhạc bị tiếng hò reo của khán giả dưới sân khấu át đi hoàn toàn. Cá cắn người, cá va vào nhau, lũ cá tụ lại thành một đóa cúc xám trên mặt nước, không ngừng quằn quại. Cảnh tượng này lọt vào mắt Tang quỷ từ góc trên, kết hợp với tiếng hét của Hứa Trúc Huyên, dù là kẻ từng trải như Tang quỷ, cũng không nhịn được mà nôn khan. Quẻ, thật sự, thành mồi cho cá rồi. Tuy nhiên, tiếng hò reo dưới sân khấu vẫn không dứt, vô số người vẫn tiếp tục gọi tên. Nhạc Nhạc, hừ, còn gọi gì nữa? Muốn nhìn thấy bộ xương của cậu ta sao? Tang quỷ châm chọc, Hứa Trúc Huyên dựa vào kính, đã không còn sức để bắt bẻ nữa. Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, Nhạc Nhạc, tiếng hò reo càng lúc càng lớn, càng lúc càng đồng đều. Cảnh tượng Nhạc Nhạc bị xé xác liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Tang quỷ, khiến hắn dần dần trở nên khó chịu. Lũ ngốc này còn định gọi đến bao giờ? Gọi hồn chắc, Hứa Trúc Huyên, bọn họ khiến tôi có cảm giác như Nhạc Nhạc sẽ sống lại. Bùm, một quả pháo hoa sặc sỡ bùng nổ trên không. Sân khấu bắt đầu mở ra một bệ nâng. Nhạc Nhạc toàn thân ướt sũng ngồi trên bệ nâng từ từ xuất hiện trên sân khấu. Ánh mắt của Nhạc Nhạc đầy sợ hãi, đột nhiên nhìn về phía Tang Quỷ, cậu ta giơ tay kêu cứu. Cứu tôi, cứu, bị dây cây vỗ một cánh vào, cậu ta lại bị đẩy trở về. Tiếng hò reo lại vang lên lần nữa, đây tuyệt đối không phải là Nhạc Nhạc vừa rồi. Tang Quỷ, hôm qua các người đã dùng gì để diễn mà giành được top 3? Sơ yếu lý lịch, Hứa Trúc Huyên run rẩy nói, nhưng vẫn rất rõ ràng. Trên sơ yếu lý lịch viết những kỹ năng mà chúng tôi thành thạo, sau đó chúng tôi bị phân vào những tủ trưng bày tương tự như ở đây, để khách hàng trong công viên chiêm ngưỡng sở trường của chúng tôi. Tranh giành vị trí đứng đầu, chỉ để trải nghiệm cảm giác hồi sinh từ miệng cá. Tang Quỷ, nếu lão đại đến, chắc chắn sẽ giành được vị trí số 1. Hứa Trúc Huyên nhìn Nhạc Nhạc trên sân khấu đang bị ép phải nhận giải thưởng, nói. Bất kể là ai, tuyệt đối không được giành vị trí số 1. Tiếng đấu đá trong đấu trường liên tục vang lên, nhưng chẳng liên quan gì đến Ngụy Khoảnh. Anh quay lưng về phía đám đông, ngoan ngoãn ngồi xếp bằng bên cạnh tường, vươn tay trêu đùa những con cá xấu xí phía bên kia tấm kính. Vài con cá xấu xí với cái miệng rộng lớn cứ đập vào tấm kính trước mặt Ngụy Khoảnh, mặc dù vẫy đuôi liên tục nhưng cũng không thể phá vỡ được lớp rào cản này. Thật ngốc, chơi một lúc, Ngụy Khoảnh đã mất hứng. Anh nhận ra rằng càng đến gần đáy nước, cá càng nhỏ. Tại sao cá lớn lại ở phía trên? Chẳng lẽ là tiến hóa rồi? Hay là ăn no rồi nên bơi lên cao? Trong đấu trường, những kẻ có thể ngồi bên rìa quan sát, không phải là người bị thương nặng gần chết, thì cũng là những đại ca không ai dám động vào, chờ đàn em dâng thức ăn. Đột nhiên xuất hiện một kẻ ngồi ngây người nhìn vào bức tường, bên cạnh còn có một chiếc la bàn tinh xảo. Ai mà có thể nhịn được mà không đến chọc ghẹo? Cậu nhóc, cái la bàn này của cậu không tệ đâu. Ngụy Khoảnh liếc nhìn người đột nhiên xuất hiện, đầu chọc, mặt có vết sẹo, mặc áo ba lỗ trắng, để lộ hai cánh tay lực lưỡng. Nhóc, ồ, là một kẻ mù. Anh thu lại ánh mắt, tiếp tục nhìn cá, tầm nhìn hướng lên xuyên qua đàn cá, cố gắng nhìn rõ hình dáng của con cá khổng lồ phía xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Ngụy Khoảnh liếc một cái, Ngô Cẩn không tự chủ được mà lùi lại nửa bước. Nhưng chiếc la bàn bên chân đối phương thực sự là món đồ tốt, gã không nỡ rời đi. Tao thấy mày trông cũng chẳng dùng được món đồ cao cấp này. Chỉ bằng đưa cho tao đi, Ngô Cận thử thò tay lấy chiếc la bàn. Không ngờ đối phương hoàn toàn không quan tâm đến gã, chỉ chăm chú nhìn vào bức tường bên ngoài. Thì ra là một thằng ngốc, động tác của Ngô Cận trở nên không kiêng nể gì nữa. Sau khi cầm được chiếc la bàn, gã còn đưa tay ra vẻ uy quyền định vỗ đầu Ngụy Khoảnh. Nhóc con, túi quần của mày cũng phồng phồng, còn giấu bảo bối gì nữa không? Ngụy Khoảnh hơi nghiêng đầu, vừa đủ để tránh tay của Ngô Cận, giọng nói bình thản nhưng ẩn chứa sự lạnh lùng. Gọi ba đi, nắm đấm của Ngô Cận cứng lại. Mày nói gì, có gan thì nói lại lần nữa. Vươn tay xin ăn, không làm con, chẳng lẽ làm ăn mày? Ngụy Khoảnh đứng dậy, thân hình cao ráo, anh nhìn thẳng vào Ngô Cận, như đang nhìn một thứ rác rưởi. Mày tìm chết. Ngô Cận vung quyền, cuộc vượt ngục trực diện, phát hiện lỗi bắc của NPC là màn đầu tiên. Chạy vượt qua NPC là màn thứ hai, phát hiện ra khe hở và tìm được đường ra là màn thứ ba. Đây là một cơ chế sàng lọc, chủ thần sàng lọc ra những kẻ có thể lực và trí tuệ giữa một đống người chơi và NPC cấp thấp, tập hợp họ vào một không gian hạn chế. Sàng lọc ra đám đầu gấu này để làm gì chứ? Ngô Cận từ nhỏ lăn lộn trong khu phố ngầm. Đã từng làm đầu lĩnh cho vô số đại ca xã hội đen, những kẻ đẹp trai như Ngụy Khoảnh gã cũng gặp không ít, kẻ nào chẳng vì bám theo mấy bà giàu có mà tỏ vẻ kiêu ngạo. Gặp là bực mình, gã vùng nắm đấm to lớn nhắm thẳng vào mặt Ngụy Khoảnh mà đấm tới. Những động tác này trong mắt Ngụy Khoảnh chẳng khác gì chiêu Mantis trong phim quay chậm, anh đá một cú vào đùi Ngô Cận. Đối phương kêu lên một tiếng đau đớn, theo quán tính lăn xuống dưới chân tường. Chậc chậc chậc. Ngụy Khoảnh ngồi xổm xuống, sau khi rút lại chiếc la bàn từ tay Ngô Cận, đôi mắt đào hoa của anh lóe lên sự tò mò. Tại sao mày tập gym mà không tập chân? Nửa thân trên thì to như thế này, còn chân thì như que tăm, mày muốn tôn vinh cây kẹo mút à? Ngụy Khoảnh hỏi rất chân thành, nhưng Ngô Cận lại cảm nhận được sự mỉa mai sâu sắc, gã không dám trả lời. Từ cú đá vừa rồi có thể thấy đối phương không dùng hết sức, nhưng đùi của gã đã mất hết cảm giác. Ngô Cận cảm nhận sâu sắc rằng nếu gã tiếp tục chọc tức Ngụy Khoảnh, có lẽ cái mất cảm giác sẽ không chỉ là một chân nữa. Chùm tia sáng đỏ vẫn đang càn quét, như thể đang cổ vũ cho những người đang tranh giành nhau bên dưới. Đường Kha Tâm một tay xách Văn Mộc Dương, một tay cầm mấy gói đồ ăn vặt quay lại, thấy Ngụy Khoảnh đang ngồi xổm trước một tên đầu đinh nói chuyện. "Có chuyện gì vậy?" cậu hỏi. "Không có gì, gặp phải ăn mày thôi." Ngụy Khoảnh đứng dậy, phủi bụi không tồn tại trên tay mình, đồng thời nhận mấy gói đồ ăn vặt mà Đường Kha Tâm nhét vào tay. "Que cay à?" Ngụy Khoảnh cau mày nhìn vào gói đồ ăn trong tay. "Tôi nhớ anh thích cay mà." "Không thích thì còn có bánh mì." Đường Kha Tâm lục lọi trong túi đồ ăn, thuận tay vứt Văn Mộc Dương vào góc tường. Quần áo của Văn Mộc Dương đã bị kéo rách te tua, gã run rẩy chào hỏi Ngô Cận bên cạnh. "Anh cũng được cứu rồi hả, anh em? Hóa ra bọn họ là người tốt, mình đào hầm trốn thoát đúng là uổng công." Ngô Cận, đầu tiên là gặp kẻ điên, giờ lại gặp thằng ngốc. Đúng là năm hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phát hiện gì không? Ngụy Khoảnh xé vỏ gói que cay, mùi cay nồng lập tức sộc vào mũi. Đường Kha Tâm đáp, các NPC ở đây đều truyền tải một thông điệp, chỉ cần đứng vững đến cuối cùng, sẽ được thực hiện một điều ước. Nhưng chỉ có 5 tiếng, Văn Mộc Dương giơ tay bổ sung, đây là manh mối mà gã nghe lỏm được khi bò trườn trong góc. Ngụy Khoảnh nói, đây là nhiệm vụ phụ, phần thưởng chỉ có một. Đường Kha Tâm bổ sung thêm, phải đánh bại tất cả mọi người. Trên sân, đám người vẫn đang đấu đá dữ dội vì vài gói mì gói. Hai người đứng cạnh nhau im lặng nhìn đám đông, lúc này không còn ai dám đến gần họ nữa. Phiền phức quá, Ngụy Khoảnh duỗi người, cầm gói que cay lên ăn sáng. Để bọn họ đánh nhau một lúc, tiêu hao bớt sức lực. Đường Kha Tâm rất đồng tình, cậu cũng mở một gói thạch ra ăn. Dưới chân, Văn Mộc Dương chứng kiến cảnh này, thầm than, học bá cũng biết lười biếng, đúng là trời không dung tha. Tuy nhiên, thời gian, nhàn rỗi của bữa sáng chưa kéo dài bao lâu, thì trên trần nhà cao 5 mét đột nhiên phát ra ánh sáng vàng, sau đó xuất hiện vài hàng chữ lớn. Top 3 nhân khí hôm nay, quỷ môn đệ nhất bảo hộ tang, Tần Sân, Hứa Trúc Huyên. Hứa Trúc Huyên hỏi, trong câu chuyện có sinh vật chết không? Có, Tần Sân hỏi, người trong phòng đặc biệt có xác suất tử vong không? Có, quỷ môn đệ nhất bảo hộ tang hỏi. Chương trình cá lớn thoát hiểm có diễn ra hàng ngày không? Có, là Tiểu Tang. Ngụy Khoảnh nhíu mày thật sâu. Đường Kha Tâm nói, Tiểu Tang gặp nguy hiểm. Ngụy Khoảnh, đệ nhất bảo hộ là tín hiệu, có nghĩa là Tiểu Tang đang gặp nguy cơ tử vong, nhưng tạm thời vẫn đối phó được. Đường Kha Tâm cũng nhíu mày theo, cậu quay lại nhìn đám người vẫn đang đánh nhau loạn xạ mà nói. Chúng ta cần phải ra ngoài nhanh chóng. Ngụy Khoảnh lại không nhúc nhích. Dù dòng chữ trên trần nhà đã biến mất, ánh mắt anh vẫn dán chặt lên trần. Lớp nước bị chùm sáng chiếu đỏ như một bể máu, Ngụy Khoảnh xuyên qua đám cá nhỏ, cuối cùng cũng thấy được một con cá khổng lồ có hình dáng kỳ lạ đang bơi về phía đáy. Chỉ cần đến gần một chút nữa là có thể nhìn rõ. Ngụy Khoảnh, Đường Kha Tâm nhìn theo ánh mắt của anh lên trần, chỉ thấy một mảng đỏ rực và một bóng đen mờ mờ phía trong. Ngụy Khoảnh tập trung ánh mắt vào con cá đó, thân hình khổng lồ của nó thong thả bơi trong nước. Đột nhiên, con cá lao xuống dưới, đầu cá in rõ trong tầm nhìn của Ngụy Khoảnh. Hả, thì ra là một khuôn mặt người. Điều đáng kinh ngạc hơn nữa, đó là khuôn mặt của người mà Đường Kha Tâm đã chôn dưới đất trong công viên vào lúc rạng sáng. Khụ khụ, biến cố bất ngờ khiến Ngụy Khoảnh nuốt phải một đoạn que cay, cảm giác cay nồng từ cổ họng truyền đến não. Mắt lập tức cay xè. Đường Kha Tâm, sao vậy? Tác giả có lời muốn nói. Ngụy Khoảnh, bị nghẹn, ửa, có con cá xấu. Đường Kha Tâm, giận dữ, cá nào dám hù dọa anh? Đập nó đi. Văn Mộc Dương, đau lòng, ôi chao, tội nghiệp quá. Ngô Cận, liếc xéo, các người biết là cậu ta bị cay mà khóc đúng không? Cách chương.